Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ban thưởng kết thúc, 5 người bọn họ đồng loạt tái xuất trong phòng an toàn. Ngoại trừ Hứa Thuật còn giữ được vẻ mặt hưng phấn. Những người còn lại, đặc biệt là Liên Thanh Lâm và Chỉ Y, gương mặt đều rất đặc sắc. Như thể đang cố tiêu hóa vấn đề. Đậu má nó, Liên Thanh Lâm không nhịn được mà bật thốt lên, giọng đầy sửng sốt, thật sự tồn tại loại đạo cụ này sao? Tôi thật sự có một quyển Death Note ư? Lê Chi khẽ cau mày. Liếc cậu ta, đúng là ngu ngốc, cứ thế công khai đạo cụ của mình ra ngoài, muốn sống yên ổn cũng khó. Quả nhiên, ánh mắt của những người còn lại lập tức thay đổi. Chỉ Y nhìn chằm chằm Liên Thanh Lâm với vẻ khó tin. Giọng lạnh đi hẳn, D.C.V. ân trong lòng cậu. Đen tối đến vậy à? Liên Thanh Lâm cuống quýt xua tay. Không phải đâu. Quyển Death Note này là tôi dùng điểm tích lũy đổi lấy. Phần thưởng qua cửa của tôi. Không phải cái này. Cậu ta còn chưa kịp nói hết, Lê Chi đã lạnh lùng cắt ngang. Những đạo cụ này có thể bị người khác cướp mất không? Ánh mắt cô khóa chặt lấy Hứa Thuật, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ. Hứa Thuật mỉm cười, nụ cười kia lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Yên tâm, đạo cụ chỉ có thể tự nguyện trao đổi hoặc tự nguyện tặng. Nếu ai đó cố tình chiếm đoạt bằng cách trái với ý chí của người sở hữu, hệ thống sẽ khiến người đó phải chịu phản vệ vô cùng khủng khiếp. Sau khi phản vệ kết thúc, đạo cụ sẽ tự động quay về tay chủ nhân ban đầu. Ma quỷ, rất công bằng, anh ta liếc nhìn màn hình trước mặt, giọng nói thản nhiên, chỉ còn 2 phút đếm ngược. Nếu mọi người có nhu cầu, có thể trao đổi đạo cụ tại đây. Dù sao thì, ngoại trừ phần thưởng cố định, 2 món đạo cụ đổi bằng điểm tích lũy cũng sẽ được làm mới ngẫu nhiên. Nếu không thấy món mình cần, có thể thương lượng và trao đổi với người chơi khác. Lê Chi lắc đầu, giọng dứt khoát, tôi không cần. 3 người còn lại cũng đồng loạt lắc đầu, từ chối. Hứa Thuật nhún vai, vậy được, còn 1 phút cuối cùng. Nếu có vấn đề gì cần hỏi, bây giờ là cơ hội cuối cùng đấy. Khi đếm ngược kết thúc, anh ta sẽ bị truyền tống về thế giới của mình. Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Nhìn người bạn kỳ lạ đến từ thế giới song song, trong lòng mọi người bỗng sinh ra một cảm giác kỳ quái. Như thể giữa những kẻ bị vận mệnh vặn vẹo, họ tạm thời là đồng đội. Liên Thanh Lâm vỗ vai Hứa Thuật, cố làm ra vẻ thoải mái. Mặc dù tôi không thích anh cho lắm, nhưng vẫn chúc anh thuận buồm xuôi gió. Khóe miệng Hứa Thuật giật giật, nở nụ cười khổ. Mộng Vân Thường, cảm ơn. Bất ngờ, Lê Chi lạnh lùng lên tiếng, làm cách nào để đuổi ma quỷ ra khỏi thế giới của chúng tôi? Câu hỏi này khiến không khí chợt trầm xuống. Hứa Thuật ngẩn người, tựa như chưa từng nghĩ đến điều đó. Anh ta im lặng trong giây lát, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Không ai làm được, nó sẽ không rời đi đâu. Từ khoảnh khắc nó giáng xuống, thế giới này đã không còn như trước nữa rồi. Chấp nhận nó, thích ứng với nó, đây là lời khuyên duy nhất tôi có thể dành cho các bạn. Thời gian đếm ngược chỉ còn 10 giây. Cánh cửa cuối cùng sắp đóng lại. Hứa Thuật nhìn thoáng qua Lê Chi, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, rồi nhẹ giọng nói, cô sẽ trở thành thần của thế giới này. Khi đó, cô sẽ cần ma quỷ hơn bất kỳ ai khác. Chúc cô sớm ngày trèo LND NS. 3, 2, 1. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, tất cả tan biến. Cách chương.